Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98 A Kiều hôm nay hủy đi phòng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn vừa mới giải phóng thời điểm. Ngô Trấn Từ Đường bị trưng dụng đảm đương tiểu học giáo. Trong huyện phái lão sư xuống dưới, đem Từ Đường một mặt tường đồ hắc đương bảng đen. Liền ở mặt trên giáo trấn trên hài tử học đọc sách học viết tự. Cái này tiểu học đã kêu Ngô trong trấn tâm tiểu học. Ban ngày cấp bọn học sinh đi học, buổi tối cấp các đại nhân xóa nạn mù chữ. Vô số Ngô trấn người chính là từ nơi này đi ra. Sau lại điều kiện hảo, kiến hoàn toàn mới trường học, tiểu hài tử đều đi tân học giáo đọc sách, Từ Đường mới lại không ra tới. Vài thập niên còn giữ kia mặt bảng đen tường. Mãi cho đến mấy năm trước khởi, một cổ quốc học phục cổ phong trào bị trấn trưởng nhi tử Ngô Đức Thọ mang theo trở về. Nói phải cho thị trấn phát triển khách du lịch, như vậy được trời ưu ái địa lý hoàn cảnh, như vậy xinh đẹp phong cảnh, nếu là lại chế tạo ra một cái có lịch sử nhân văn truyền thừa cổ trấn. Ngồi ở trong nhà bán vé vào cửa kia cũng có đến hảo kiếm money lần này khai phá. Chính là hắn liên hệ, trừ bỏ điền sản khai phá, còn liên hệ quốc học ban, nữ đức ban, đem một đám tiểu hài tử cùng các nữ nhân lại tụ tập ở Từ Đường chung. Đọc những cái đó hiểu biết nửa vời thể văn ngôn, ngay từ đầu là làm bọn nhỏ cho cha mẹ rửa chân. Sau đó lại giáo dục nữ nhân muốn thuận theo, một cái gia thịnh vượng không thịnh hành vượng, chỉ xem nữ nhân có phải hay không có thể tam tòng tứ đức. Khắc kỷ nhường nhịn, trong Từ Đường hiện tại còn treo nữ đức ban hồng phúc đánh không hoàn thủ. Mắng không cãi lại, nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt không ly hôn, cái này ban ngay từ đầu không người hỏi thăm. Sau lại làng trên xóm dưới đều bắt đầu truyền, mấy cái bộ dáng thực thể diện nữ lão sư đi lên bục giảng. Cho đại gia xem các nàng đến các nơi tuyên truyền nữ đức ảnh chụp. Đem bạ đóng gói lên. Tân cái trai trang siêu rượu, chào hàng cấp trấn trên các nữ nhân, nói cho các nữ nhân sinh hoạt không thuận, đều là bởi vì mệnh không tốt, mệnh không hảo đều là bởi vì các nàng không đủ nhường nhịn. Gia bất hòa đều là bởi vì chính mình tạo nghiệt, Ngô Đức Thọ lại khắp nơi tìm Ngô thị tông tộc những cái đó bên ngoài có tiền các tộc nhân. Đánh không quên tổ tông danh hào, làm cho bọn họ quên tiền quên vật, trùng tu Từ Đường. Đem Từ Đường một lần nữa tu sửa lên, quyên tiền quyên đến nhiều, liền có thể ở trong Từ Đường cho hắn ra tổ tiên cung một khối hảo bài vị. Trừ lần đó ra, còn đem Ngô thị mỗi một đời tộc trưởng đều vẽ bức họa. Cung ở Từ Đường chung, vốn dĩ thanh minh đồng chí tế tổ chỉ là phong tục. Từng nhà thương tiếc một chút mất thân nhân, đại gia vây ở một chỗ ăn bữa cơm ni Ngô Đức Thọ làm ra rất nhiều đa dạng. Trường hợp bãi thật sự đại, kéo hồng phúc vũ sư tử, còn mọi nhà đều đã phát một quyển Ngô thị tổ huấn. Kia bổn tổ huấn bị A đại lão gia ra đè ở cái bàn phía dưới lót chân bàn. Dám chó không kêu, lão gia ra mắng một câu, ăn xong hắn cái kia viên đề, thỏa mãn vuốt bụng muốn đi trong thị trấn đi bộ, lão bản nương nhìn xem ba ba, cũng lấy hắn không có biện pháp. Ngô Trấn đến bây giờ không tuyển tộc trưởng, chính là hắn lão nhân ra cắn chết không làm, hắn là trấn trên trường thọ nhất lão nhân, lại là lão hồng quân, trong huyện thành phố mỗi năm đều phải phái người tới xem hắn. Đưa tiền đưa mễ đưa trái cây, hắn nói chuyện còn có rất nhiều người nghe, năm trước ăn Tết thời điểm, hắn còn lôi kéo thành phố cán bộ tay, đem năm đó làm chính trị ủy nơi đó nghe tới nói. Tiếp tục nói cho những người trẻ tuổi này, tuyệt đối không thể quay về lối cũ. Lão bản nương thở dài, cái nào người trẻ tuổi thích nghe đâu, nhưng thật ra ra một thiên bản thảo ở thành phố tuyên truyền. Nhưng trấn trên nên lăn lộn vẫn là làm theo lăn lộn. Khương Mật mấy cái ăn xong rồi cơm liền chuẩn bị đi. Tùng Tĩnh cùng Tạ Phi hai người còn bạch khuôn mặt, muốn người nâng mới có thể xuống lầu tới. Khương Mật toàn bộ tinh lực đều đặt ở chiếu cố Tùng Tĩnh thượng. Hỏi A Kiều, ngươi cùng xe buýt đi sao? Hạng Vân Độc đều đã lái xe tới. Khương Mật cũng không muốn làm nhân ra bóng đèn, chỉ là xuất phát từ lễ phép hỏi một câu. A Kiều còn không có gây sự, đương nhiên không chịu đi. Nàng làm trò Khương Mật mặt vãn trụ Hạng Vân Độc cánh tay. Lắc lắc đầu, Hạng Vân Độc cương một chút. Khương Mật nhịn cười, cũng chỉ có hai người bọn họ còn tưởng rằng người khác không phát hiện đâu. Kia mấy cái đồng học liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nói Kim Cương Barbie bạn trai quả thực quá soái khí. Khương Mật nói, chúng ta đây đi rồi. Các ngươi cũng đừng quá vãn. Buổi tối trở về lộ không dễ đi. A Kiều chờ bọn họ vừa đi xa liền chuồn êm đi từ đường. Hôm nay nữ học ban còn ở đi học, phát giáo dục tài liệu. Cổ động trấn trên có nữ nhi nhân ra không cần đưa đến bình thường trường học đi đọc sách. Đi đọc các nàng sáng lập nữ học, trong đó một vị trang điểm thật sự yêu nhã, ăn mặc tố sắc trang phục, đeo chân châu hoa tai vòng cổ, ngồi ở từ đường loại địa phương này, làm nàng càng có, dạy học và giáo dục tự tin. Nàng cười tủm tỉm đối này đó tới nghe khóa nữ nhân nói. Nữ nhân cả đời, quan trọng nhất chính là có cái hảo quy túc, như vậy nhiều hôn nhân không hạnh phúc nữ cường nhân nhóm. Chính là bởi vì quá hảo cường, nam nhân là thiên, nữ nhân chính là mà, phải làm hảo nữ nhân. Trong trường học học những cái đó không thể được nàng làm nữ học dùng chính là Ngô trấn trên. Không đóng lại Ngô gia đại trạch, Ngô Đức Thọ đem tòa nhà thuê cho nàng. Các nàng ấn năm phó tiền thuê ký hợp đồng, đem Ngô trấn làm như một cái nữ học phát triển mà. Còn có thể mang theo tổng giáo học sinh lại đây giao lưu tham quan. Thu học phí cùng giao lưu phí kiếm lời. A Kiều cao mày nghe. Nữ giảng sư thấy Hạng Vân Độc cùng A Kiều cùng nhau tới. Còn tưởng rằng là bạn trai đưa bạn gái tới đọc sách. Đối Hạng Vân Độc nói. Người nhà cũng có thể bàng thính. Một bên nói một phen đem giáo tài cùng danh thiếp đưa cho A Kiều. Mỗi lần tới bàng thính những cái đó người nhà. Cuối cùng đều sẽ thực vừa lòng bỏ tiền. Đem thê tử đưa đến nữ học đi học. Giáo dục các nàng nhất truyền thống Mỹ Đức, khắc kỷ tiết kiệm, nhiều làm việc nhà, thuận theo trượng phu. Hạng Vân Độc hắc một khuôn mặt, hắn duỗi tay che lại A Kiều lỗ tai. Không được nghe này đó lung tung rối loạn đồ vật, này không phải truyền thống văn hóa. Hạng Vân Độc người lớn lên cực soái khí. Khí chất lại lãnh, cau mày, bảo vệ A Kiều bộ dáng. Xem ngây người mấy cái đi theo mụ mụ tới đi học tiểu nữ sinh. Nữ học ban lão sư vừa thấy Hạng Vân Độc là tới tạp bãi. Nhìn canh giữ ở cửa vài người liếc mắt một cái. Làm cho bọn họ đem A Kiều cùng Hạng Vân Độc đuổi ra đi. A Kiều vừa đi tiến từ đường. Trong tay hai khối bát quái liền ở không ngừng chấn động. Nàng nhìn kia khối bảng hiệu. Thờ lễ gia truyền, bốn chữ. Bị Ngô thiếu gia tạp. Lại bị người liều mạng lên. Còn treo ở từ đường đường thượng. A Kiều vẫy vẫy tay, thổi ra một trận gió mạnh, đem kia khối bảng hiệu cuốn lên, vừa vặn tốt dừng ở cái kia nữ giảng sư bên chân. Bang, một tiếng, chia năm xẻ bảy, lúc này lại tưởng đua cũng đua không đứng dậy, đột nhiên sinh ra biến cố, mười mấy nghe giảng bài các nữ nhân đều đứng lên, trong đó một cái còn nói, kia xa nhà nói là đục rỗng, sẽ không sụp đi. Những lời này cho A Kiều linh cảm, nàng một đôi đẹp lông mày hân hoan giật giật, vừa muốn gây sự, lại khẽ meo meo nhìn thoáng qua Hạng Vân Độc, hắn khẳng định không được, ai biết Hạng Vân Độc ho khan một tiếng thanh thanh yết hầu. Hắn đi đến ngoài cửa đi, làm bộ đang xem phong cảnh, A Kiều một chút cười, nàng chờ bên trong người đều ra tới, phiên động một đôi tay, đem lão phòng xà nhà sinh sôi bẻ gãy. Phòng ở oanh, một tiếng sụp đảo, ngói đôi đầy đất, Ngô thị tổ tông nhóm bức họa cùng kia một chồng điệp Ngô thị tổ huấn toàn đè ở loạn thạch gạch. Khối, trong đó liền có Ngô lão thái gia bức họa, A Kiều làm xong rồi chuyện xấu chạy nhanh lưu, lôi kéo Hạng Vân Độc đang muốn đi, quay người lại thấy A đại lão ra ra, hắn tinh thần quắc thước, chắp tay sau lưng, nhìn sập Ngô thị từ đường, động tĩnh lớn như vậy. Chấn trên người đều lao tới mà đến, vọt vào trong từ đường nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hắn chắp tay sau lưng nhìn, vừa không xa cũng gần, ánh mắt thâm du, phảng phất chính xuyên thấu qua những người này nhìn đến qua đi. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, thiếu gia là ở chỗ này chết, chết phía trước làm hắn đi, đi được rất xa, A Đại đi rất xa. Hắn tham quân, còn đi theo chính ủy nhận tự, bộ đội không ai lại nói hắn là ngốc tử. Hắn cũng liền dần dần thật sự không hề choáng váng, đi thời điểm không rõ, trở về thời điểm toàn minh bạch. Hắn nhìn xem A Kiều, đôi nữ hoa hoa gật gật đầu, bối quá thân, trong miệng hư ca, đại đao hướng quỷ tử nhóm trên đầu chém tới. Ngoặc kép, trong miệng nha khoát, cũng giống nhau leng keng hữu lực, lảo đảo lắc lư đi trở về ra, có trung niên nam nhân ăn mặc dép lê thiển bụng chạy tới. Hắn chính là Ngô Đức Thọ, đương tộc trưởng nói là vì công, nhưng chủ khoản tu từ đường tu đền thờ, nào giống nhau không phải tiền, chảy qua hắn tay, quát tiếp theo tầng du, ngoài miệng nói được lại dễ nghe, trong bụng cũng đều là lối buôn bán, thu nhiều như vậy tiền, nói là trùng tu quá, còn không có qua đi mấy tháng đâu, phòng ở liền toàn bộ sụp, lập tức liền phải ăn Tết. Như thế nào cùng những cái đó thỉnh trở về ăn Tết tế tổ quyên tiền người giao đãi. Nữ học ban kia mấy cái lão sư còn ngăn đón hắn. Nói đã chịu kinh hách, muốn cho Ngô Đức Thọ bồi bọn họ tổn thất. Hai bên nhân mã liền ở sập từ đường cửa xảo lên. A Kiều lúc này mới thấy này hai nhóm người trên đầu đều đỉnh xương đen. Tà niệm một đoàn đoàn từ miệng chui ra tới. Nàng nhắc tới khí. Tựa như đối phó vô lương nữ phóng viên như vậy, hét lớn một tiếng câm miệng, kia mấy cái lan truyền truyền thống Mỹ Đức nữ học giảng sư. Lập tức nói không ra lời, dương miệng a a ra tiếng, a kiêu kiêu miệng nhỏ, rào rạt đắc ý, liền thấy vô số kim quang chiều nàng bay tới, một bút công đức tiếp theo một bút công đức dung hợp đến trên người nàng. Giống như nàng là cái công đức hấp dẫn khí. Đem kim quang đều hút tới rồi trên người, A Kiều trương trương tay, này đó công đức kim quang đều tránh mau hạt nàng đôi mắt. Nguyên lai phá hủy nữ học ban thế nhưng là lớn như vậy một kiện công đức. A Kiều cúi đầu nhìn xem trong tay, hồng mông nữ học danh thiếp. Nhìn nhìn trường học địa chỉ, thế nhưng liền ở Giang Thành, cảm giác đang có một tuyệt bút công đức, ở chiều nàng vẫy tay. Hạng Vân Độc bắt tay đáp ở A Kiều trên vai, trong lòng thoải mái, A Kiều gật gật đầu, ra chấn thời điểm, nàng thuận tay đem khẩu, khiết giếng, cũng cấp tạp. Không tạp không quan trọng, một tạp thế nhưng bay ra mười mấy nữ hài oan hồn. Hạng Vân Độc đành phải lại khai quỷ môn thu quỷ hồn. Lần này tới Ngô Trấn, không riêng gì A Kiều thu hoạch tuyệt bút công đức. Hạng Vân Độc công trạng cũng thẳng tắp hướng lên trên hướng. Thu nửa cái thị trấn quỷ, quỷ sai chứng tự động thăng cấp, đã đem hắn từ bính cấp quỷ sai, thăng nhiệm thành ất cấp quỷ sai. Sở phục vẫn luôn không có bóng dáng, thẳng đến A Kiều phải rời khỏi thị trấn, nàng mới đột nhiên xuất hiện, truyền âm cấp A Kiều. Nương nương, quỷ sai ở bên, ta không dám hiện thân, nương nương chớ sợ. Ta vẫn luôn đều ở, sở phục giấu kín lên, trộm nhìn A Kiều, xem nàng duỗi tay duỗi chân, vô cùng cao hứng thí nghiệm nàng công đức kim quang hóa thành tu hành có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng nghĩ tới nữ nhân kia đối nàng lời nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù, không nghĩ chí lưu triệt vào chỗ chết sao? Sở phục nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc phía sau lưng, xem hắn khai quỷ môn đưa vong hồn. Lúc này mới mấy ngày quang cảnh, hắn lại trở nên lợi hại, Hạng Vân Độc như có cảm giác, mày nhăn lại, xoay người vừa nhìn, thẳng tắp đối với sở phục giấu kín chỗ, sở phục cả kinh, ẩn thân rời đi, cuối cùng thấy A Kiều nhào vào Hạng Vân Độc trên người. Đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực làm nũng, nam nhân một chút cười, tức khắc mặt mày phi dương, sấn không người, gắt gao ôm nữ hài một chút. Hôn môi ở nàng trên tóc, hết chương.